Chương 863, giữ gìn thê tử 6. Kia áp lực thanh nghe quái dị, không giống như là người sợ quái dày đến nhân chủ động đè ép thanh âm kêu đau đớn, cũng là bị người bịt mỉ hệ nở dê lại kêu không được. Ngày hôm nay Lư gia có tin mừng, Lư Phán Dụ còn lấy ra bạc làm người trong nhà mua thật nhiều món ăn mặn cùng rượu, phàm là có thể uống rượu người đều uống, lúc này ngủ được khò khẹ vang động trời. Lư Phán Dụ miệng bị người che, nghĩ muốn kêu thảm cu nở dê gọi không ra, lại thêm hắn uống đến hơi nhiều, toàn thân như nhuôn ra, dùng hết lớn nhất khí lực giống, chờ mong ở tại sát vách nhi tử có thể nghe được động tĩnh tới xem một chút. Kỳ thật hắn đã dùng hết khí lực hét ra động tĩnh, cũng chỉ là hừ hừ mà thôi. Đối như vậy người, Sở Vân Lê hạ thủ rất ác độc, tìm đố ngăn chặn hắn miệng. Trên tay trên chân đều bị hắn tháo, nghe xương cốt răng rắc, Lư Phán Dụ suýt nữa đau đến ngất đi, còn kêu không ra tiếng, trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy chính mình đại khái sẽ cứ thế mà chết đi. Nhưng hắn chỗ nào cam tâm vẫn luôn ô ô dây rùa, thấy kiếm bất động, liền muốn nói chuyện. Ánh trăng sâm lạnh, Sở Vân Lê ách thanh âm nói, lão tử cầu tài. Có bạc liền tha cho ngươi một cái mạng chó. Lư Phán Dụ sững sờ, liên tục không ngừng gật đầu, ánh mắt nhìn về phía bên gối quần áo. Sở Vân Lê nhướng mày, đưa tay lấy tới móc móc, đem bên trong hai trương ngân phiếu thu, cầm trong tay dao găm đặt tại hắn trên cổ, lạnh giọng hỏi, còn gì nữa không? Lư Phán Dụ nhắm lại mắt, không nghĩ tới đây là cái lòng tham không đáy tà cờ, nhưng tình thế còn mạnh hơn người, hắn không dám nói không có. Chỉ phải nhìn về phía bên cạnh hầu bao. Sở Vân Lê cầm qua, là một đống lớn tán thoái bạc. Ánh trăng mặc dù lượng, lại thấy không rõ ngân phiếu thượng chữ, nhưng nghĩ đến cũng không ít. Sở Vân Lê trước khi đi, lại một quyền đánh vào bụng hắn bên trên, đánh Lư Phán Dụ mặt mũi tràn đầy đau khổ, nước mắt đều rơi xuống. Nàng trầm giọng nói, nếu là dám báo quan, ta giết ngươi. Ngự khí âm thật sâu, thẳng tắp lạnh đến người trong xương. Lư Phán Dụ đau đến không được, liền vội vàng lắc đầu. Sở Vân Lê nhẹ nhàng mở cửa chấm dứt bên trên, leo tường ra Lư gia, cất giấu thân hình về tới quan gia. Trên đường đi ngoại trừ chó sủa, một người đều không có đụng tới. Vào phòng, Sở Vân Lê cởi trên người quần áo, ngã đầu liền ngủ. Hôm sau buổi sáng, Sở Vân Lê là bị mánh liệt ánh nắng cấp phơi tỉnh, chứ không nhanh không chậm lấy ra tối hôm qua ngân phiếu, phát hiện là 2 trương 200 lượng ngân phiếu. Coi như bạc không đáng tiền, cái này cũng không ít. Khó trách Lư Phán Dụ có thể tại huyện thành mua tòa nhà đâu. Sở Vân Lê nhìn thoáng qua, đem ngân phiếu cùng bạc đều cất kỹ, ra cửa. Ngày hôm nay đại tập, bên ngoài đã rất náo nhiệt, quan phụ quan mẫu ngay tại bên ngoài, một cái cho người ta xem trâu ngựa xe, một cái cho người ta xem đồ vật. Cũng liền 1 văn 2 văn tiền đồng. Về phần quan toàn phu thê, ngày hôm nay đi trên đường bãi diện than, ngày kế, cũng có thể kiếm không ít. Quan toàn 2 vợ chồng sinh 3 cái hài tử. Lão đại quan Thành Vũ, đã thành thân, 2 vợ chồng đi trên đường bán hoành thánh. Lão nhị quan Thành Miêu, năm nay 15, ngay tại nghị thân, cu nở dê ở bên kia hỗ trợ. Lão tam quan Thành Hữu, mới 13 tuổi, chính là hoạt bát thời điểm, chạy tới trên đường cho người ta khuôn đổ, kiếm cái 1 văn 2 văn tiền đồng. Cả viện bên trong, chỉ còn sót Sở Vân Lê. Quan gia thực chịu khó, muốn Lư gia có này phần tâm bỏ được hạ mặt mũi này. Cú nở dê không cần đến như vậy móc. Đương nhiên, Lư gia có cửa hàng, tự giác hơn người một bậc. Cũng là bởi vì đây, Lư mẫu trong tiềm thức, cảm thấy quan tiểu nhi là trèo cao, những năm này không ít mắng nàng hồ ly tinh. Kỳ thật quan gia toàn không ít bạc, đến cùng ai trèo cao, còn nói không chính xác đâu. Những năm gần đây, quan tiểu nhi đi thành bên trong, mỗi lần đều phải mua bánh bao cùng gà quay còn có rượu, chỉ bằng Lư gia cấp điểm này tiền đồng. Chỗ nào mua được đến phàm là phiên chợ, quan gia đều là không làm cơm, đều tại nhà mình sạp HNZ thượng đối phó một ngụm, buổi tối trở về nấu cơm. Sở Vân Lê cùng song thân chào hỏi, đi ra cửa trên đường. Trên đường rất nhiều người, còn chưa tới ngày mùa thu hoạch thời điểm, mọi người cũng thong thả, nhưng là đến chuẩn bị ngày mùa thu hoạch, nhà bên trong nông cụ nên tu đều phải tu, nên đặt mua, cho nên, so với ngày mùa thu hoạch lúc, ngày hôm nay người muốn càng nhiều hơn một chút. Quan gia phụ tử 2 quầy hàng kể cùng một chỗ, một cái bán mì, một cái bán hoành thánh. Đồ hộp ngũ văn, thêm điểm mỡ lợn 8 văn, hoành thánh 8 văn, mấy trương mặt bàn bên trên mặc dù ngồi đầy người, nhưng này lương thực quý, cũng không có cái gì lợi, chủ yếu là bán được nhiều, ít lai tiêu thụ mạnh, kiếm mấy phần vất vả tiền mà thôi. Thấy được nàng đến, quan đại tẩu cười nói, vừa vặn ngươi đã đến, thuận thay đổi cấp cha mẹ đưa cơm. Vừa nói, một bên hướng nổi bên trong hạ không ít. Nói là mặt, nhưng thật ra là bún mọc, nàng lưu loát nấu xong, dùng bên cạnh một cái chậu gỗ trang, cất kỹ muối đưa tới. Người nhà họ Quan đối với thức ăn cũng không móc, phía trên phủ thật dày một tầng mỡ lợn. Trong lúc này, Sở Vân Lê lưu loát thu bàn bên trên bát, còn giúp rửa một chồng ra tới. Quan đại tẩu để ở trong mắt, liền càng hài lòng hơn, cười nói, không cần ngươi, cha mẹ đói bụng rồi. Sở Vân Lê bưng một chậu bún mọc về nhà. Trên đường rất nhiều người, kỳ thật không dễ đi. Bưng một chậu nóng hôi hổi tô mì, hôn đến Sở Vân Lê chán bên trên đều dịn ra hơi mỏng mồ hôi. Thuần túy là nhiệt. Trên đường đi nàng không có nghỉ, bưng đến quan gia đại môn bên ngoài lúc, cánh tay đều ẩn ẩn đau nhức. Quan mẫu nhìn thấy, nhanh chóng chào đón tiếp nhận, Lão Tam sẽ đưa về tới, không cần ngươi. Quan tiểu nhi đối với cái này cũng biết một ít, Lão Tam xác thực sẽ đưa, nhưng nếu là hắn bên kia sinh ý tốt, liền sẽ trước tiên đem hàng đưa lại nói. Sở Vân Lê vào nhà cầm bát đũa, ngay tại đại môn bên ngoài, cùng quan gia lão lưỡng khẩu cùng nhau ăn cơm. Quan đại tẩu tay nghề kỳ thật không sai, bún mọc khó chịu một hồi cu nở dê không ảnh hưởng hương vị. Sở Vân Lê liền ăn ba bát. Nàng kiên quyết không thừa nhận là chính mình thèm ăn, hẳn là quan tiểu nhi bình thường khuyết thiếu thức ăn mặn. Quan mẫu để ở trong mắt, càng cảm thấy đau lòng, một hồi đi mua một ít thịt, buổi tối ăn thịt. Sở Vân Lê cười, cất kỹ buồn cùng bát đũa, cười nói, chờ ta rửa bát đi mua. Quan tiểu nhi thành thân rất nhiều năm, đến nhà mẹ đẻ tiếp tế rất nhiều. Nàng bản tâm bên trong cảm thấy bạc đãi song thân cùng ca tẩu, nghĩ muốn bù đắp, lại hưu tâm vô lực. Sở Vân Lê hoàn toàn không cảm thấy có áp lực, tắm xong bát, trở về phòng cầm bạc, chuẩn bị nhiều mua chút thịt. Vừa ra khỏi cửa, lại bị quan mẫu gọi lại, chờ một chút. Sở Vân Lê nghi hoặc, vẫn là bước đi thong thả tới. Quan mẫu theo tay áo bên trong móc ga móc, lấy ra một cái tiền đồng, cầm cái này đi mua. Sở Vân Lê, nàng có chút chua xót, vì quan mẫu này phần chi kỷ, con mắt cu nở dê khó chịu. Quan mẫu thúc giục, nhanh lên cầm tới, để ngươi tẩu tẩu cùng Thành Vũ tức phụ nhìn thấy, nên muốn nhiều suy nghĩ. Sở Vân Lê đưa tay đẩy trở về, ta chỗ này có. Sợ nàng không tin, còn lộ ra mấy cái ngân giáp tử, nương. Ta không phải giận dỗi rời đi lưu ra, ta có đường lui. Chí ít, có thể bảo đảm chính mình ăn mặc không lo, cũng có thể hiếu kính các ngươi. Quan mẫu kinh ngạc. Lưu ra có nhiều keo kiệt, tất cả mọi người biết. Nàng cái này lưu ra thân gia liền rõ ràng hơn một ít, hẳn là để giành được chút bạc. Nhưng là, này bạc sẽ rơi xuống chính mình nữ nhi trên tay nàng như thế nào như vậy không tin đâu. Sở Vân Lê đã đi trên đường, mua thịt nhưng phải sớm làm, chậm sau xương cốt cũng chưa. Mua xong thịt, nàng lại đi sạp HNZ thượng hỗ trợ. Hai cha con sạp HNZ bởi vì số lượng lớn hương vị tốt, sinh ý rất là không tệ. Đến buổi chiều, đại tập tán đi, còn có người top 5 top 3 tới ăn. Bất quá, khí trời nóng bức, quan gia bản thân không có chuẩn bị bao nhiêu liệu, bán xong liền bắt đầu thu quán. Người một nhà cầm ra hỏa thập đi trở về, một chuyến còn mang không hết. Lại chạy chuyến thứ hai. Quan đại tẩu cùng Sở Vân Lê đi cùng một chỗ, thấp giọng nói, lưu ra bên kia người đến không có Sở Vân Lê lắc đầu, không thời gian này khẳng định qua không được, chính là bọn họ đến, ta cu nở dê không quay về. Ta không phải ý tứ này. Quan đại tẩu giải thích, ta không muốn cho ngươi trở về, ta là muốn nói nàng hạ giọng, buổi tối hôm qua Lư Phán Dụ bị người đánh. Không biết giờ nào đánh, cả người xương cốt sai chỗ chật khớp, người nhà họ Lư đều không nghe thấy động tĩnh. Sáng nay thượng đều nhanh giữa chưa nhìn thấy hắn không có khởi, lúc này mới phát hiện, đưa đến y quán thời điểm, đều nghe nói hắn bị người đánh một trận tơi bời, toàn thân tím xanh, mềm đến cùng hồ rán, một chút cũng không động được, đã choáng không biết bao lâu. Lúc ấy thật nhiều người đều nhìn thấy, còn tưởng rằng hắn chết đâu. Người trước đó bà cùng gào tang tựa như, gào đến ba đầu đường phố bên ngoài đều nghe được. Sở Vân Lê rất hài lòng quan đại tẩu thuận miệng nói ra phía trước bà xưng hô thế này, này thuận miệng, bình thường đều không có quan não, chứng minh nàng trong lòng đã nhận định Lư Mẫu là chính mình phía trước bà. Nói một cách khác, quan đại tẩu đã tiếp nhận cô em chồng về nhà ngoại chuyện. Quan đại tẩu một cười trên nỗi đau của người khác, đại phu nói, hắn đến nằm xong lâu không thể động đậy. Theo ta thấy, đây chính là báo ứng nên Lư gia gặp gỡ tờ cờ khẳng định là hắn trở về kia thân trương dương quần áo đưa tới. Hai người chính nói Lư gia không tìm đến đâu rồi, Khuân Đồ lúc trở về, vừa vận đụng tới Lư Mâu đứng tại quan gia cửa ra vào. Lúc này đại tập đã tan xong, quan gia lão lưỡng khẩu tại bên ngoài phơi phơi một ngày, mặc dù có bóng cây, nhưng loại này ngày rất nóng, không có làm ăn liền trở về viện bên trong giải nóng, còn không có thấy được nàng. Lư Mâu chính do dự, nhìn thấy Sở Vân Lê xách nồi bắt tới, lập tức tiến lên, đưa tay liền muốn kéo nàng. Lão đại làm cho người ta đánh, ngươi nhanh lên cùng ta trở về xem một chút đi. Sở Vân Lê tránh đi nàng tay, nhìn cái gì ta xem hắn lại không tốt đẹp được. Bị ngươi đánh, nhanh lên xem đa y phu quan trọng Lư Mẫu. Sở Vân Lê vừa nhìn thấy Lư Mẫu liền biết là xảy ra chuyện gì, có chuyện tốt Lư gia cũng không sẽ tìm chính mình. Lư Phán Dụ hôm qua bị nàng đánh thành như vậy, đến nằm ở trên giường dưỡng, này ăn uống ngủ nghỉ đều phải có người hầu hạ. Nhi tức phụ không thích hợp. Nữ nhi cũng lớn, Lư Mẫu cũng không được, liền phải dựa vào nhà bên trong mấy nam nhân, thế nhưng là bọn họ lại thế nào chịu chuyện này, chỉ có thể rơi vào chính mình cái này tức phụ đầu bên trên. Hôm qua ta thế nhưng là cho hưu thư, còn chê ta cho các ngươi Lư gia làm được không đủ. Lư Mẫu thở dài một tiếng, phu thê cãi nhau bình thường, nhà ai phu thê không cãi nhau khí thượng tới à, ai không nói vài câu nhật tử bất quá lão đại không đúng, quay đầu ta làm hắn xin lỗi ngươi. Hai người các ngươi ba cái hải tử đâu rồi, y tôn tử đều có, còn nha ho cái gì. Sở Vân Lê vào viện tử, quay người đem đi theo nàng vào cửa Lư Mẫu túm ra cửa, kia là ta nha ho sao, kia là ngươi nhi tử tại bên ngoài có. Người, nàng nhãn châu xoay động, hôm qua hắn kia thân cũng không tiện nghi, đại lao bên trong nhưng không có như vậy quần áo cho ra ngủ người, cũng sẽ không có hương phấn cho hắn, ngươi nói đây là ai cấp hương phấn lại tại chỗ nào nhiễm lên hương phấn cũng không tiện nghi. Bình thường người dùng không nổi, tăng thêm hắn vừa về đến liền muốn nghỉ ta, ngươi nhất định phải ta trở về. Lư Mẫu cảm thấy tính toán hắn ra, nhi tử tại lao bên trong quá vài chục năm, khẳng định không có bạc. Áo quần hắn thượng lại có hương phấn, hẳn là nữ nhân cho hắn đặt mua, nghĩ đến chỗ này, nàng lập tức cách Sở Vân Lê xa chút, như tị xả hạt. Sở Vân Lê cũng không tức giận, còn tràn đầy phấn khởi nghĩ kế, hắn thê tử chính là ngươi con dâu, hẳn là hiếu kính ngươi. Còn có a. Này huynh đệ chi gian đâu rồi, y liền cùng giúp đỡ lẫn nhau. Dâu kéo bạt một chút huynh đệ, đều là hẳn là, đúng hay không? Lư Mẫu rất tán thành.